Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 357, mục tiêu là đại phu nhân 7. Góc truyện audio.com. Khúc Phán Nhi để Mặc Dịch Hoài một tát này, đánh cũng có chút hồ đồ. Nhưng hay là ấm ức mà. Hướng Mặc Liên Thành bồi tội. Thật xin lỗi, Bát Vương Đệ, là ta nhất thời tức giận đến hồ đồ. Thất ngôn, kính xin ngài ý chí đại lượng. Không nhớ tiểu qua mới tốt. Thái tử Phi, quá khách khí. Mặc Liên Thành ngược lại là nhận được rất bình yên. Hắn kỳ thật rất nhớ mang theo khúc đàn nhi rời đi. Nhưng là, nhìn lấy trong nội tâm nàng cũng nhất định muốn nhìn một chút đại phu nhân kết cục. Cũng liền lưu lại, lúc này, một mực chưa từng mở miệng quá nghe khúc Tâm Ninh lãnh đạm mà đảo qua đại phu nhân. Sắc mặt không thay đổi, đối với tình huống trước mắt, thờ ơ, chỉ là không đếm xỉa đến, không cho quan tâm, nhưng, như vậy lề mề đi xuống, cũng chậm trễ nàng hồi cung thời gian. Cha, tính toán nên xử lý như thế nào chuyện này? Nhị muội, ngươi nói câu lời hữu ích, ta lớn nhất hiểu mẹ ta, nàng có thể là bị người hãm hại. Khúc Phán Nhi ngược lại hướng Khúc Tâm Ninh cầu viện, coi là lấy nàng hẳn là sẽ giúp mình. Đại tỷ thật sự là nói giỡn, nhìn vừa mới tình hình kia, bản cung có thể nói cái gì? Huống chi, bản cung cũng chỉ là cái nhị nương sinh đi ra hài tử, cũng không phải là đại nương thân sinh. Ngược lại là cha nên phát biểu thái độ. Khúc Tâm Ninh cười lạnh, cũng không đếm xỉa đến. Một lòng xem kịch, lại nói, cái này đại phu nhân địa vị nếu là vượt, cái kia khúc phủ do ai tới tiếp quản đại phu nhân vị trí? Tự nhiên là nàng mẹ ruột. Khúc đàn nhi từ Mặc Liên Thành trong ngực, trộm liếc một mặt bình tĩnh Khúc Tâm Ninh. Cái này nữ nhân, quả nhiên, đủ độc ác. Nàng coi là bỏ đá xuống giếng người, sẽ chỉ là bản thân. Cũng không ngờ tới Khúc Tâm Ninh cũng sẽ tố lên một cước. Đại phu nhân sắc mặt một mảnh cho tàn, không lời nào để nói. Khúc Giang Lâm phẫn nộ quay người hồi bàn, lấy giấy bút, liền lửa giận trùng trùng viết xuống mấy chữ. Đến mức viết cái gì? Khúc Giang Lâm sau lưng cản trở, tạm thời là không nhìn ra cái gì tới. Nhưng, không bao lâu, Khúc Giang Lâm đem trong tay vừa viết giấy, hướng đại phu nhân trên mặt quăng ra. Nể tình các ngươi mấy chục năm vợ chồng một hồi, ta cho ngươi thư bỏ vợ một phong. Cút ngay ra khúc phủ, vĩnh viễn không cho lại bước vào khúc phủ nửa bước. Lão gia, không được, đại phu nhân quá sợ hãi, khó có thể tin chừng mắt Khúc Giang Lâm. Tựa như cũng không ngờ tới nàng sẽ có hôm nay như vậy kết cục. Khúc Giang Lâm nhanh chân vọt tới ngoài cửa. Quản gia lại chờ lấy. Quát, người tới, cho đại phu nhân thu dọn đồ đạc. Đối ngoại nói, đại phu nhân bất thình lình thân nhiễm bệnh hiểm nghèo. Ổn thỏa lập tức rời xa. Rời đi nông thôn, làm phòng bệnh hiểm nghèo truyền nhiễm. Không cho gặp người, lão gia. Không nên đuổi ta đi. Ta không có. Ta thật không có làm qua. Đại phu nhân ôm lấy Khúc Giang Lâm chân. Chết cũng không chịu rời đi nửa bước. Quản gia mang theo hai cái người hầu đi tiến đến. Đem đại phu nhân cho kéo ra ngoài. Xa xa. Vẫn là có thể nghe được đại phu nhân khóc tiếng mắng. Chỉ là. Càng ngày càng xa. Thanh âm càng nhỏ. Đến sau cùng. Chính là cái gì đều không có nghe được. Cha, người cứ như vậy đuổi mẹ ta. Chấm, Khúc Phán Nhi môi động động. Lòng có không đành lòng. Có một cái, lại thế nào dù sao cũng là bản thân mẹ ruột. Ai? Khúc Đàn Nhi than nhẹ. Lại khuôn mặt nhỏ lộ ra không hiểu hỏi. Thái tử Phi, đại phu nhân đều làm ra loại này cầu thả sự tình. Ngươi sao có thể quái lên phụ thân đại nhân đây? Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy đại phu nhân trộm, nam nhân, cũng không phải là cái gì quan trọng sự tình sao? Nói xong câu này, nàng còn cổ quái nhìn Mặc Dịch Hoài liếc mắt, dường như lại nói, Có mẹ phải có con gái hắn. Có thể hay không là như thế này. Mặc Dịch Hoài. Người muốn cẩn thận nón xanh. Cách chương.